sang ngàn khuất lỗi. Những giây phút bên nhau sắp tan vào khói mây. Giờ đây anh chỉ muốn nắm lấy đôi tay em, chỉ vài phút cuối cùng và anh sẽ mãi rời đi. Ta sẽ không còn bên nhau nữa đâu. Em